Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 828, Pháp Tướng Thiên Địa. Hai canh, lựa chọn thành công, người đạt được tân huyết mạch năng lực, vô cùng, M, đang tiến hành tùy cơ huyết mạch rút ra hoàn tất, người đại tiểu tự nhiên đề thăng làm quả cam kim phẩm chất. Người huyết mạch năng lực, đại tiểu tự nhiên thay đổi vì huyết mạch năng lực, pháp tướng thiên địa, tại một cái mau lẹ động tác, nhân vật có thể tải lớn nhất 100 lần, căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp, liên quan huyết mạch khuôn mô hình phẩm chất, cơ sở hình thể hoặc là nhỏ nhất 50 lần, căn cứ vào tối đại biến hóa bội số. Lớn nhất vì tối đại biến hóa bội số 1/2. Cơ sở hình thể bên trong tiến hành biến hóa. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. So sánh với cái khác huyết mạch năng lực, mới đạt được hai cái quả cam kim huyết mạch năng lực giới thiệu đều hiển lộ vô cùng ngắn gọn. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu chúng giá trị sẽ được ảm đạm bao nhiêu. Vu quyến đặc tính có thể khiến cho Dịch Thu rất văn cùng với tiếp sau một ít liên quan linh năng hình xăm đạt được tương đối khả quan lớn tăng phúc. Dịch Thu cảm thấy có lẽ mình có thể đem huấn luyện liên quan chương trình hội nghị nhét vào chủ thể quy hoạch. Tuy cho tới bây giờ cũng không có nhiều quy hoạch chính là về phần pháp tướng thiên địa, lại càng là không cần nhiều lời. Trước mắt lớn nhất có thể đạt tới đến gấp 100 lần hình thể biến hóa. Không thể nghi ngờ có thể làm cho Dịch Thu đạt được tương đối khả quan chiến đấu tăng phúc. Bất quá chính là tại cực hạn biến hóa trạng thái. Cần phải chú ý tại vật chất giới ảnh hưởng chính là Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đem chính mình vẫn ở vào loại nào đó sinh động trạng thái thu hồi trong biển ý thức. Theo hắn động tác, xung quanh khói đen cũng kế tiếp dần dần tiêu tán. Lúc này trời chiều ánh chiều tà, dĩ nhiên chìm nghỉm ở phương xa dãy núi phía dưới. Tinh quang cùng ánh trăng đan chéo ở bên trên thương khung. Mà lúc này phương xa thành thị phàm vật nhóm rốt cục tới trở nên bình tĩnh lên. Dịch Thu có thể cảm nhận được ở bên trên thương khung có loại nào đó nhìn xem ánh mắt. Mới đầu hắn cũng không hiểu biết đó là cái gì, mà là tưởng rằng nào đó đầu lỗ mãng vặn vẹo tồn tại. Bất quá tại trực giác giúp cho phản hồi, hắn trong chớp mắt biết được đó là cái gì thuộc về phàm vật kỳ tích nhất. Ở vào thương khung phía trên thiên nhãn, Dịch Thu cũng không biết kia có thể bắt bức họa, đến cùng có thể đến như thế nào hình thái. Bất quá cảm thụ được phản hồi đến trên người cảm giác, Dịch Thu ngẩng đầu đối với xa xôi thương khung phía trên gật gật đầu. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn liền biến mất ở chỗ cũ. Ngoạn tao, mà ở cũng không tính xa xôi khu trong khu vực. Vài tiếng khó có thể áp lực ngoạn tao vang lên theo. Cái nào đó đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm có thể dùng cho ngươi đầu bộ hình xăm châm. Với tư cách là giao dịch trung tâm hình xăm đại sư, có chút sắc mặt quỷ dị địa nhìn trước mắt đầu chọc truyền kỳ võ tăng. Hắn có chút không quá rõ ràng truyền kỳ võ tăng ý nghĩ. Chung quy theo hắn, đầu lâu cũng không phải một cái bao nhiêu phù hợp hình xăm bộ phận. Trên thực tế, với tư cách là nhân thể mấu chốt bộ phận, đầu lâu có được lấy nó đặc biệt định nghĩa. Trừ những điên cuồng đó ra hỏa, cũng không phải ai cũng nguyện ý đơn giản trên đầu văn thượng một ít quỷ dị bản vẽ. Hơn nữa đầu chọc còn có đầu lâu phía trên hình xăm. Hình xăm đại sư lúc lắc đầu, có lẽ đây là loại nào đó chiến thuật. Nếu như địch nhân cho rằng đây là một cái Red Rope Magis, hắn đoán chừng hội đạt được một lần vô cùng kinh hỉ chiến đấu thể nghiệm. Có chút khó khăn. Người biết được đạo cũng không phải ai đều biết dùng tinh kim tới làm hình xăm châm tài liệu. Hơn nữa còn là cường hóa tinh kim. Hình xăm đại sư đánh giá Dịch Thu đầu bộ, hắn đột nhiên phát hiện đây đúng là một cái không sai ý nghĩ. Chẳng qua nếu như chỉ là như lời ngươi nói như vậy loại nhỏ hình xăm, ta nghĩ có lẽ ta có thể đủ có biện pháp. Hình xăm đại sư trầm tư hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta nhớ được tại một cái khác giao dịch trung tâm, có người bán ra một loại tạm thời cộng phụ ma pháp tính đặc thù hình xăm châm. Tuy nàng cung cấp đều là một ít tính ổn định phương diện tăng, thế nhưng ta nghĩ đối với sắc bén phương diện gia trì, đoán chừng đối với nàng cũng không phải là vấn đề. Người yên tâm, nàng phục vụ từ trước đến nay không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ giá cả. Tại tiền trả hình xăm đại sư mấy trăm mai trưng cầu phí tổn, dịch thu cầm đến một cái nữ cộng phụ ma pháp sư địa chỉ. Tại hoàn thành huyết mạch nghi thức, dịch thu liền rời đi vật chất giới. Hắn tựa hồ trả lại có rất nhiều chuyện chờ hắn đi xử lý, mà trong đó ở vào tương đối cao danh sách, không quá bất tử thảo hình xăm, trung quy, kia đại biểu cho một lần nữa sinh mệnh. Đối với có được bát môn độn giáp hắn mà nói, là có thể đủ tiến hành một lần hủy diệt tính đả kích. Mà bây giờ, vấn đề giải quyết phương tựa hồ đang ở trước mắt, không có ở nơi này đình trệ bao lâu. Dịch thu trực tiếp đi đến hình xăm đại sư cho nữ cộng phụ ma pháp sư sở ở trong giao dịch tâm. Theo thời không hoán đổi, một cái cự đại mang theo một tia vị diện khác phong tình giao dịch trung tâm xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Vô số quầy hàng ở trên trời trùng điệp xuất loại nào đó khác loại mỹ cảm, mà nơi này trọng lực tựa hồ hiển lộ vô cùng yếu ớt. Cũng không cần ra sao dùng sức, mọi người liền có thể đủ thoát ly mặt đất trói buộc. Loại này giao dịch vị diện, hiển nhiên cũng không thể nào thích hợp những chưa đó đạt tới siêu phàm mạo hiểm già. Trung quy, quá to lớn trọng lực biến hóa, đối với phàm vật mà nói là vô cùng nguy hiểm. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hiển nhiên điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Trung quy, hắn đã là loại nào đó khác loại ma pháp sinh mệnh. Dựa theo hình xăm đại sư đưa cho dư địa chỉ, dịch thu tại tránh đi mấy cái lỗ mãng ra hỏa va chạm, đi đến một cái vị giữa không trung bên trong lơ lửng bên trong cửa hàng. Tại cửa hàng thấp nhất đầu, tựa hồ viết một ít văn tự, dịch thu suy đoán có thể là chiêu bài, thế nhưng hắn cũng không hiểu loại này văn tự. Trung quy, Tống Võng cũng không cung cấp phương diện này miễn phí phiên dịch công năng. Lạ lẫm khách nhân còn là một vị truyền kỳ võ tăng. Theo dịch thu bước vào cái cửa hàng này, một cái mang theo loại nào đó tinh loại đặc sắc thanh âm từ bên trong truyền ra. Trên thực tế từng chủng tộc đều có được thuộc về hắn nhóm đặc biệt khẩu âm. Bất quá tại nhiều khi, bọn họ đối với mình khẩu âm cũng không phải như vậy rõ ràng chính là. Mà đối với dịch thu mà nói, bởi vì lúc trước kinh lịch, hắn đối với tinh loại sinh vật tương đối mà nói càng thêm mẫn cảm một ít. Bất quá ta tựa hồ từ trên người ngươi nghe thấy được một ít dễ ngửi hương vị. Nhìn lên ngươi không giống như là một cái tên vô lại. Tóm lại, hoan nghênh đi đến phủ ngươi tiểu điếm. Ngươi cần gì phục vụ đâu này? Theo những lời này, một cái khéo léo thân ảnh từ trong cửa hàng còn cao hơn nàng đại hàng dương trong đống bay ra ngoài. Dịch thu nhìn xem nàng, tiểu gia hỏa này có chút giống là hắn đã từng đã cứu tinh loại hoa tiên. Bất quá tổng thể mà nói, cũng không có lúc trước kia tinh loại hoa tiên như vậy xinh đẹp. Ta cũng cần một cây mang theo cực độ sắc bén thuật cường hóa hình xăm châm. Ta nghe người ta nói ngươi có cung cấp cái này nghiệp vụ. Ta cũng cần dùng nó ở trên đầu ta văn, một cái loại nhỏ hình xăm. Ta nghĩ ngươi hội có biện pháp. Dịch thu gõ gõ chính mình cái chán. Nhất thời một hồi nặng nề kim thạch tấn công thanh âm vang lên theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.